Chương 190, hai nữ nhân ước định. Từ khi kẻ đạ xảo cùng A Ho Y Mạ Xạ Cổ trở thành xì nỉ trịa nữ nhân đằng sau, hắn thường thường liền đi tìm các nàng tiến hành cá nước thân mật, thế nhưng là, mỗi ngày chạy tới chạy lui thật sự là phiền phức, cái này để xì nỉ trịa suy tư tự mình có phải hay không hẳn là mua một cái đại biệt thự, để gian, ải kẻ đạ xảo cùng A Ho Y Mạ Xạ Cổ ở cùng một chỗ. Như vậy, các nàng ba người ứng phó mình thời điểm, hắn ngược lại càng có thể tận hứng, ngoài ra, cũng không cần phiền toái như vậy xuyên tới xuyên lui cho các nàng ba người trong nhà. Nói làm liền làm, xin ý chia lập tức liền cùng A Ho Y Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đạ xảo thương lượng liên quan tới mua biệt thự sự tình, nhất là nghe được xin ý chia cái kia xấu xa kế hoạch, hai người đều là có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là đáp ứng xuống, thế là, chuyện này liền rơi xuống trên người của các nàng. Về phần gian xin ý chia còn không có tìm tơ y cơ hội thích hợp nói với nàng. Dù sao mình đột nhiên xuất hiện hai nữ nhân, hắn sợ hãi gian có chút khó mà tiếp nhận. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, năm nay Valentine nhanh đến, hàng năm lúc này đều là nam nữ trẻ tuổi bằng hữu mong đợi nhất thời gian. Nữ nhân đem mình tự mình làm chocolate đưa cho người mình yêu mến, đây là một loại rất lớn biểu thị yêu thương phương pháp. Mỗi cái nam nữ trẻ tuổi đều là hướng tới lãng mạn, cho nên cái này Valentine cũng đã thành tốt nhất biểu đạt yêu thương thời gian. Mà Valentine đến cũng cho xin ý chia cơ hội, hắn quyết định ơ thơ ý điếm na ý nghĩ gian ngả bài, nói cho nàng liên quan tới kẻ đạ xảo cùng A Ho Y Mạ Xạ Cổ sự tình, nếu như nàng không đồng ý, liền liên tục đến mấy lần bản ruột đại chiến, nhìn nàng có ăn hay không đến tiêu. Người có tính toán gì à, gian tại tan học trên đường về nhà, Suzuki sờ nổ cổ cùng gian đi cùng một chỗ, sờ nổ cổ cởi hỏi gian no y cái gì à gian có chút không yên lòng. Cũng không có nghe rõ sở nổ cổ trong lời nói ý tứ. Chính là chocolate à sở nổ cổ hưng phấn mà nói ra, Valentine nhanh đến, tại cái này một cái ngày Tết ông táo trọng yếu nhất thời kỳ, nhất định phải đem tự mình làm chocolate đưa cho người yêu, dùng cái này biểu đạt yêu thương, một mực đem nam hải tử tâm bắt lấy, người hiểu không đu nở dê vở ơ y a gian thần sắc rất kỳ quái, nàng yên lặng nhìn xem phương xa gượng cười vài tiếng. Sở nổ cổ nhìn xem gian dáng vẻ, không khỏi sững sờ, nói ra, ngươi thật giống như không yên lòng bộ dáng a có sao gian thần sắc có chút bối rối, nàng nhìn thoáng qua sở nổ cổ, nhỏ giọng nói, sở nổ cổ thế nào sở nổ cổ có chút kỳ quái, hôm nay gian là thế nào, nói chuyện ấp á ấp úng. Sở nổ cổ, ngươi ưa thích xin ý chị a gian nhìn thoáng qua sở nổ cổ, có chút hỏi dò. Gian, ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Ta làm sao lại ưa thích xin ý chia đâu sở nổ cô đột nhiên bị gian hỏi như vậy, thân thể đột nhiên ngừng lại, thần sắc có chút bối rối, sợ gian hiểu lầm, vội vàng làm sáng tỏ nói, gian, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta trước kia là ưa thích xin ý chia không sai, thế nhưng là, từ khi ngươi trở thành bạn gái của hắn đằng sau, ta đã sớm chết tâm ngươi khẩn trương cái gì, ta lại không có sinh khí gian trông thấy sở nổ cổ cực lực làm sáng tỏ bộ dáng, liền biết đạo viện còn đến. Bây giờ còn thích xì nỉ chia, dù sao xì nỉ chia thế nhưng là toàn bộ tệ tản trung học cao cấp đẹp trai nhất nam nhân, không chỉ có như thế, hắn gần nhất biến hóa rất lớn, trên người có vô tận ma lực, không chỉ có là nàng, toàn bộ tệ tản trung học cao cấp tất cả nữ sinh xinh đẹp đều âm thầm thích xì nỉ chia. Ngươi không có sinh khí, vậy ngươi vì sao lại hỏi như vậy nghe thấy gian không tức giận, sờ nổ cổ rốt cục thở ra một hơi. Nàng đích sắc vẫn yêu lấy xì nỉ chia. Không phải ưa thích, là hàng thật giá thật yêu hắn. Muốn nói trước kia, sờ nổ cổ là ưa thích cựu đỏ xin y chia xuất khí, còn có cái kia thông tuệ đại não. Thế nhưng là, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng lại là thật sâu yêu cái này ngoài miệng thường xuyên treo ở cười xấu xa xin y chia. Cái kia tràn ngập ma lực khí tức để nàng giống thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, khó mà tự kềm chế yêu hắn, căn bản là dứt bỏ không xong. Nếu như ta đem xin ý chia phân cho ngươi một nửa, ngươi cảm thấy thế nào gian trong mắt có một tia giảo hoạt, nàng nhìn xem không yên lòng sờ nổ cổ, nhỏ giọng hỏi. Cái gì, ta không có nghe lầm chứ gian lời nói giống một viên tạc đạn nặng ký tại Suzuki sờ nổ cổ trong đầu bạo tạc, trong lúc nhất thời, nàng còn không có lấy lại tinh thần. Ngươi không có nghe lầm, ta đem xin ý chia phân ngươi một nửa, chúng ta đều làm nữ nhân của hắn, ta biết ngươi vẫn luôn rất ưa thích xin ý chia. Tốt như vậy, chúng ta sau này sẽ là chân chính tỷ muội gian nói tiếp, từng câu lời nói để Suzuki sợ nổ cổ khó mà tiếp nhận, nàng có chút khó có thể tin thử dò xét nói, thế nhưng là, Gian, ngươi vì cái gì làm như vậy? Suzuki sợ nổ cổ cha hỏi để Gian có chút khó mà mở miệng, nàng khẽ cắn môi anh đào, đỏ mặt ngượng ngùng tại Suzuki sợ nổ cổ bên thai nói ra, Shinichi. Cái kia bại hoại tại phương diện kia thật sự là quá lợi hại, ta một người căn bản không phải đối thủ, lại thêm hắn luôn luôn cầm chuyện này nói sự tình, thật sự là quá phách lối, cho nên, ta muốn ngươi đến giúp giúp ta, hai chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn, nhìn hắn còn dám hay không phách lối như vậy. A Gian lời nói để Suzuki sợ nổ cổ nghe cũng là ngượng ngùng khó nhịn, bưng bít lấy trong nháy mắt gương mặt đỏ bừng không dám nói lời nào, liếc qua bên người Gian, ngượng ngùng chạy ra. Hi hi. Sanoko, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi chấp nhận, về sau chúng ta chính là hảo tỷ muội, bất quá ta lớn hơn ngươi, cho nên ngươi muốn cứ gọi ta là tỷ tỷ mới được. Gian chưa từ bỏ ý định đuổi theo, ngăn lại muốn chạy trốn Suzuki Sanoko cười đùa nói. Chết Gian, ta để ngươi nói lung tung. Suzuki Sanoko bị Gian nói mặt đỏ tới mang thai, đưa tay đi cùng Gian đùa giỡn. Đúng lúc này, một cỗ màu đen xe lái tới. Từ phía trên đi xuống một cái khôi ngô như tinh tinh cao lớn nam nhân, trông thấy vui cười đùa giỡn hai người, trực tiếp hướng phía các nàng đi tới. Gian, hắn giống như chính là trước một hồi chủ nhật, tại quán cà phê tới cùng chúng ta bắt chuyện người kia vui cười đùa giỡn hai người. QNZ phát hiện nam nhân này, sợ nổ cổ sửa sang lại một cái thoang có chút xốc xếp quần áo, đối với bên người Gian nói. Trải qua Suzuki sợ nổ cổ nhắc nhở. Gian nhớ đến lúc ấy xác thực có hai nam nhân tới cùng mình bắt chuyện, bất quá, từ khi nàng trở thành xin nghỉ trịa nữ nhân đằng sau, liền một lòng một ý yêu hắn, đối với nam nhân khác đều không giả lấy sắc thái, qua đi cũng liền quên, lúc này nghe sợ nổ cổ nói, lúc này mới nhớ tới. Ta nhớ được hai người bọn họ đều nói là bệ cả đại học y gì học hệ học sinh, một cái tên là Minagawa, một cái khác gọi là Wakamatsu, nhất là cái kia Wakamatsu. Hắn giống như có chút thích người, nếu để cho Shinichi chưa biết, khẳng định biết xuất thủ đánh hắn. Suzuki sợ nổ cổ cũng là cười đùa. Đối với hai người kia nàng QNZ không có cảm tình gì, nàng yêu nhất người thủy chung là kiểu đỏ Shinichi. Trông thấy cái kia gọi là họa cả mặt to con hướng các nàng đi tới, Gian trên mặt có chút chán ghét biểu lộ, chỉ là trở ngại cùng với nàng có chút nhận biết mà không có phát tác. Cùng lúc đó, Suzuki sợ nổ cổ nhìn thấy hắn QNZ không có gì hảo sắc mặt. Chỉ chốc lát sau, cái kia gọi là họa ca mặt to con liền đến Gian cùng sợ nổ cổ trước mặt, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Gian tiểu tỷ, ta chính là đang tìm ngươi. Sau đó, họa ca mặt đối với Gian bái, nói ra, Gian tiểu tỷ, có kiện sự tình ta hôm nay nhất định phải nói cho ngươi. Gian, ta hôm nay là tới mời ngươi cùng ta ước hẹn cái gì? Gian nghe xong giật nảy cả mình. Bưng bít lấy môi anh đảo khó có thể tin. Ngày mai Valentine Party, có thể hay không xin ngươi cùng ta cùng một chỗ tham gia? Họa cả mặt có chút kích động nói, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Gian, để nàng cảm giác mười phần buồn nôn. Valentine Party Suzuki sợ nổ cổ cũng là có chút sững sờ, nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, họa cả mặt nói ra, Valentine ngày ấy, nữ hải tử sẽ đem chocolate đưa cho người con trai mình thích. Nếu như nam hải tử nguyện ý tiếp nhận nữ hải tử tâm ý, liền sẽ đem chocolate vào lúc đó ăn hết để ăn mừng cái ngày lễ này. Mỹ nạ gạ họa tại trong nhà của hắn khai phái đu nờ dê, còn mời rất đa tình lữ tới tham gia. Họa cả mặt coi là Gian cùng sợ nổ cổ đều cảm thấy rất hứng thú, lúc nói chuyện càng kích động. Không có ý tứ, ta cùng ta bạn trai đã hẹn. Gian trên mặt xuất hiện đã lâu băng lãnh, để họa cả mặt nhìn có chút run rẩy. Không sai, chúng ta ngày mai đều có kế hoạch. Người cái kia bạt tỷ chúng ta thì không đi được. Suzuki sợ nổ cổ cũng là một ngụm từ chối nói, đổi lại trước kia nàng có thể sẽ có chút tâm động, thế nhưng là bây giờ có Shinichi, đương nhiên sẽ không lại đi tham gia dạng này bạt tỷ. Xin hỏi, ta có thể tham gia a? Ngay lúc này, một đạo thanh âm đầy truyền cảm tại ba người vang lên bên hai. Shinichi nghe hết sức quen thuộc thanh âm, Gian nhanh chóng xoay người lại, trông thấy một mặt cười xấu xa Shinichi, khoái hoạt chạy tới. Gian Shinichi từng thanh chạy tới Gian kéo, ôm nàng eo thon đi đến sợ nổ cổ trước mặt, chào hỏi, sợ nổ cổ mỹ nữ, mấy ngày không gặp càng ngày càng xinh đẹp ha. Thật sao? Suzuki sợ nổ cổ nghe thấy Shinichi khen nàng xinh đẹp, như cùng ăn mật ong đồng dạng, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, nhìn xem Shinichi trong ngực Gian, hồi tưởng lại vừa rồi nàng cùng mình thương lượng sự tình, Suzuki Sanoko có chút kích động, khuôn mặt bá đỏ lên xuống tới. Đương nhiên, ta thế nhưng là xưa nay không lừa gạt nữ sinh, nhất là xinh đẹp mỹ nữ xì nì trẻ ôm gian đi đến đọa cả mặt trước mặt, một mặt lành ý nói ra, ngươi mời ta bạn gái tham gia các ngươi party, không biết ta người nam này bằng hữu có thể hay không tham gia, nhưng có thể, đương nhiên có thể đứng tại xì nì trẻ trước mặt. Họa cả mặt cảm giác được một loại áp lực nặng nề, cơ hồ ép tới hắn không thở nổi, nhất là cặp kia có thể giết người con mắt, để họa cả mặt cảm giác được nồng hậu dày đặc sát ý. Không khỏi để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, nơm nớp lo sợ đứng tại xì nỉ chìa trước mặt. Sau đó, họa cả mặt tùy tiện tìm cái lý do, nhanh chóng thoát đi hiện trường. Suzuki Sanoko nhìn xem họa cả mặt dáng vẻ chật vật, nhịn không được có chút buồn cười, ngươi nhìn cái kia to con dáng vẻ. Thật sự là buồn cười hừ, cũng dám đem chủ ý đánh tới nữ nhân ta trên đầu, đơn giản chán sống. Xì nì trịa trên mặt mang theo một tia lanh ý, nữ nhân của mình thế nhưng là ranh giới cuối cùng của hắn, ai dám tự tiện vượt qua, giết chết bất luận tội. Xì nì trịa, ngươi thật muốn đi tham gia cái kia bạt tỷ A gian ôm xì nì trịa cổ, cả người giống một cái con cù lần đồng dạng treo ở trên người hắn. Ngày mai không phải Valentina. Chúng ta tạm thời cho là đi qua chơi đùa. Xì nì trịa trên mặt treo thường nhân khó mà nắm lấy mỉm cười, mà cờ kê ai cũng nhìn không thấu hắn người này. Thế nhưng là tốt gian, nếu xì nì trịa muốn qua, vậy chúng ta liền đi nhìn xem gian còn chuẩn bị nói cao ý gì. Suzuki Sanoko tranh thủ thời gian quên lơn. Cuối cùng, gian cũng là vui vẻ đáp ứng.